Sau khi người của phòng công thương đến trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng, Lâm Tiểu Phong đã lừa cho họ uống thức uống mà hắn tự làm và bọn họ bị hôn mê chỉ trong vỏn vẹn 10 phút thôi chứ. Đúng vậy. Cao Đông hừ một tiếng lạnh lùng. Pháp y Trần cho tôi biết thời gian phát huy tác dụng của loại thuốc mê này là trong vòng từ 15 đến 30 phút. Chứ 10 phút thì chưa phát huy được hiệu quả. Như vậy liệu có nhanh quá chăng? Lý Vệ Bình tiếp tục nhìn vào khoảng trống phía trước mặt rồi đáp. Vì tôi lo phát huy công dụng chậm nên mới tăng thêm liều lượng. Cao Đông nói. Hôn mê cũng có thứ tự, không thể nào tất cả mọi người đều bị ngất đi trong cùng một lúc như vậy được. Nếu mọi người nhìn thấy người khác bị ngất, lẽ nào họ không mảy may cảnh giác mà cứ thế ngồi yên trên xe chờ đến lượt mình hôn mê ư? Khi người thứ nhất xuất hiện tình trạng hôn mê, tình trạng của những người khác cũng không khá hơn là bao nhiêu. Hơn nữa tôi đã bảo Lâm Tiểu Phong phải khóa cửa lại, không ngờ không mở cửa và cửa xe. Điểm nghi vấn này được Lý Vệ Bình giải thích nghe có vẻ cũng rất hợp lý. Dẫu sao cũng không tận mắt nhìn thấy mọi người trên xe hôn mê như thế nào nên Cao Đông vẫn không thể phán đoán được thật giả. Châu Mộng Vũ biết Lâm Tiểu Phong là hung thủ giết Uông Hải Toàn. Cô ta đã giao đoạn clip cho anh, nhưng anh lần nữa không chịu bắt Lâm Tiểu Phong. Vậy mà khi Lâm Tiểu Phong mời mọi người thức uống trong trạm nghỉ, cô ta không chút nghi ngờ gì mà vẫn uống ư? Tôi nghĩ cô ta không ngờ rằng Lâm Tiểu Phong sẽ hạ độc tất cả mọi người bằng thức uống. Và lại sự việc đã qua được mấy tháng rồi nên cô ta cho rằng trước đó chẳng qua là vì oán thù riêng của Lâm Tiểu Phong mà thôi, hắn sẽ không không hại thêm người khác. Lý do của điểm nghi vấn này nghe cũng hợp lý, Cao Đông vẫn không thể nào phán đoán được thật giả. Ông ngẫm nghĩ rồi đứng lên, nghiêm túc nhìn Lý Vệ Bình. Tôi hy vọng anh sẽ không nói dối với tôi. Tôi sẽ điều tra lại những gì anh vừa nói. Lý Vệ Bình đáp. Tôi đã ở vào tình cảnh này rồi, có cần phải nói dối không chứ? Cao Đông không nói không rằng, lấy ra hai bao thuốc để lại cho anh ta rồi quay người ra đi. Về đến văn phòng chưa được bao lâu thì Trương Nhất Ngang bước vào. Sếp, hôm qua đã lục soát chỗ ở của Lý Vệ Bình rồi nhưng không tìm được vật gì có liên quan đến việc phạm tội cả. Thiết nghĩ anh ta lập ra một kế hoạch lớn như vậy nên sẽ không đời nào chỉ suy nghĩ trong đầu mà phải ghi ra hoàn chỉnh từng chi tiết cụ thể. Tôi đã hỏi Lý Vệ Bình, anh ta thừa nhận đúng là đã chuẩn bị rất kỹ cho vụ án này, đưa ra rất nhiều phương án. Kế hoạch cuối cùng cũng được chỉnh sửa nhiều lần, bao gồm hình ảnh bản đồ khảo sát thực địa dọc đường cũng như hình ảnh kết cấu của trạm nghỉ. Tuy nhiên vào cái hôm biết sếp chú ý đến chiếc búp màu xanh trong tiệm sửa xe, anh ta đã xóa sạch ổ cứng, tiêu hủy hết các thứ đó đi rồi. Cao Đông gật đầu thuận miệng nói. Đó là những chứng cứ thứ yếu, nếu đã bị xóa rồi thì thôi. Vì dù sao lời khai của anh ta cũng rất xác thực nên có thiếu vài vật chứng cũng không ảnh hưởng tới việc định tội cả. Một hồi sau, Cao Đông trợn mắt. À, khoan đã. Theo hiểu biết của tôi về Lý Vệ Bình, anh ta là người rất logic, làm như vậy không hợp lý, lại tự nhiên mất thêm công vô ích. Anh ta phải lo sợ chúng ta kiểm tra phát hiện thấy các tài liệu về kế hoạch gây án thì mới xóa sạch máy tính. Thế nhưng chỉ khi chúng ta nghi ngờ chắc chắn là anh ta làm thì mới kiểm tra máy tính của anh ta. Mà khi ấy xóa tài liệu cũng chẳng thấm vào đâu vì chúng ta vẫn có thể tìm ra được bằng chứng khác, như nhân chứng hay các băng ghi hình, máy theo dõi. Nếu xóa sạch sẽ chỉ khiến chúng ta nghi ngờ thêm rồi tiếp tục tìm chứng cứ khác. Ngược lại, nếu không nghi ngờ thì ai mà đi kiểm tra máy tính của anh ta làm cái gì chứ? Nên anh ta cũng không cần phải xóa tài liệu trong máy tính. Anh ta hiểu rất rõ, vụ án này có khả năng cao sẽ khép lại với Lâm Tiểu Phong là hung thủ. Một khi hướng điều tra chuyển sang anh ta thì mọi sự che đậy đều vô ích, bởi chúng ta sẽ đi tìm nhân chứng cụ thể để làm rõ việc anh ta đã ở những đâu, hay đã làm những gì vào các ngày đó. Cũng giống như việc anh ta không thèm che giấu hành tung chiếc điện thoại của mình trong mấy ngày đó mà vẫn luôn mang theo bên mình. Vì anh ta biết rằng chỉ cần điều tra anh ta thì tất cả mọi sự che đậy đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Trương Nhất Ngang gãi đầu thắc mắc. Thế thì việc gì anh ta phải xóa tài liệu trong máy tính của mình? Vì có cần thiết đâu chứ? Cao Đông đi đi đi lại ngẫm nghĩ. Trong máy tính ngoài tài liệu liên quan trực tiếp đến việc phạm tội còn có gì? Thông thường trong máy tính của một người sẽ lưu những gì? Phim, truyện, những thứ này không liên quan đến vụ án. Lịch sử truy cập mạng, nội dung trò chuyện. Đúng rồi, cậu coi xem bình thường anh ta lên mạng dùng công cụ nào để chat, rồi cho người của văn phòng tỉnh trực tiếp liên hệ với bên cung cấp phần mềm xem anh ta liên hệ với những ai và nói chuyện về nội dung gì. Đến chiều, Trương Nhất Nhang lại tìm Cao Đông. Sếp đã kiểm tra rồi, Lý Vệ Bình dùng WeChat nhưng rất ít online. Bên cung cấp phần mềm chỉ có nhật ký trò chuyện 3 tháng gần nhất nhất. Trong đó anh ta thỉnh thoảng chỉ gửi một vài tin nhắn và có vẻ như anh ta rất quan tâm đến một người phụ nữ. Có mấy lần hỏi thăm cô ta gần đây có khỏe không, nhưng phụ nữ này chẳng trả lời anh ta câu nào cả. Thông qua những người bạn khác trên WeChat của cô ta để đối chiếu thông tin thì được biết người phụ nữ đó chính là Lạc Tuệ Tuệ, vợ của Vương Hồng Dân. Trong di động của Lý Vệ Bình cũng tìm được số liên lạc của Lạc Tuệ Tuệ. Khi kiểm tra nhật ký bên viễn thông thì được biết Lý Vệ Bình và Lạc Tuệ Tuệ có nhắn tin và gọi điện qua lại với nhau nhưng tần suất rất ít, hơn nữa đều là Lý Vệ Bình gửi cho cô ta. Cô ta chưa từng chủ động liên lạc với Lý Vệ Bình và hơn tháng nay hai người không liên lạc với nhau. Là Lạc Tuệ Tuệ, vợ của Vương Hồng Dân ư? Cao Đông đảo mắt. Sao họ quen biết nhau được? Tôi có hỏi Lý Vệ Bình và anh ta bảo Lạc Tuệ Tuệ học ở Đại học Y Chiết Giang, học sau anh ta một khóa nên họ quen nhau hồi ở đại học. Sau khi được điều đến huyện Bạch Tượng công tác, anh ta lại gặp lại Lạc Tuệ Tuệ ở trên đường vào năm kia nên có lưu số của nhau, thỉnh thoảng vẫn liên lạc. Cao Đông chậm rãi nói, cậu cảm thấy lần phạm tội này của Lý Vệ Bình, Lạc Tuệ Tuệ là người trong cuộc, thậm chí là đã tham dự. Không không, dường như không hợp lý lắm. Tại sao Lạc Tuệ Tuệ lại muốn chồng mình chết được? Hơn nữa cũng không cần phải giết hết tất cả người của cơ quan chứ. Trương Nhất Ngang nói, cũng không hẳn vậy ạ. Theo lần điều tra trước đây của tôi được biết, nếu người của phòng công thương chết hết thì người được lợi nhiều nhất chính là Lạc Tuệ Tuệ. Cao Đông thắc mắc, tại sao? Dạ, hiện nay toàn bộ tài sản của công ty Đại Kim đều thuộc về một mình Lạc Tuệ Tuệ. Cao Đông càng không hiểu. Công ty Đại Kim thuộc sở hữu của Vương Hồng Dân kia mà. Lạc Tuệ Tuệ lại là người đại diện pháp lý nên khi Vương Hồng Dân chết thì tất nhiên công ty Đại Kim sẽ thuộc về Lạc Tuệ Tuệ rồi, đâu liên quan đến những người khác. Không không, công ty Đại Kim tuy là của Vương Hồng Dân và Lạc Tuệ Tuệ là người đại diện trước pháp luật, nhưng trong quản lý hàng ngày, ngoài cá nhân Vương Hồng Dân ra còn có vài người của phòng công thương tham dự. Vương Hồng Dân đã nhiều lần nói rằng mọi người đều có phần trong tài sản của công ty Đại Kim, những người khác thuộc vào dạng cổ đông không được ghi vào thỏa thuận quyền cổ đông, còn Lạc Tuệ Tuệ chỉ là đại diện pháp luật về mặt danh nghĩa, chưa từng tiếp xúc với công ty Đại Kim. Việc quản lý khối tài sản của công ty Đại Kim, kể cả số tài vụ, con dấu, tài khoản ngân hàng của công ty, toàn bộ nằm trong tay những người của phòng công thương. Nếu chỉ mình Vương Hồng Dân chết thôi thì những người khác sẽ dâng cả công ty Đại Kim mà họ có quyền chia lợi nhuận cho Lạc Tuệ Tuệ hay sao? Chắc chắn bọn họ sẽ phân tán tài sản ngay lập tức. Lạc Tuệ Tuệ không biết tài khoản ngân hàng, không có con dấu công ty, hơn nữa còn chưa từng tiếp xúc với việc quản lý thường ngày của công ty Đại Kim thì cô ta làm sao có thể ngăn cản được họ. Nên biết rằng những người đó là người của phòng công thương, việc đăng ký quyền cổ đông là do họ quản lý. Sếp xem, sau khi những người này chết đi rồi mà gia đình họ còn tìm gặp Lạc Tuệ Tuệ để đòi tiền và yêu cầu phân chia tài sản của công ty Đại Kim, nữa là khi những người đó còn sống. Cao Đông nhíu mày bảo, nghe cậu nói vậy cũng có phần hợp lý. Rõ ràng Lý Tuệ Tuệ là người có lợi nhất trong cả vụ án. Cậu nghi ngờ Lạc Tuệ Tuệ cũng liên quan đến vụ án này sao? Trương Nhất Ngang tỏ ra bất lực. Tôi đã tìm Lý Vệ Bình để hỏi, anh ta bảo sao có thể như thế được, vì quan hệ giữa Lạc Tuệ Tuệ và Vương Hồng Dân rất tốt. Tại sao cô ta lại muốn Vương Hồng Dân chết chứ? Về mối quan hệ của Lạc Tuệ Tuệ và Vương Hồng Dân,